Bảo bối thông minh định hôn phu, chương 17, góc truyện audio.com. Cô kỳ thật thấy mình trơ trẽ ngâm mình trong bồn tắm lớn đầy xa hoa. Mạc Liên nhìn chằm chằm trần nhà phòng tắm. Làm sao cô có thể làm cho sự tình không khống chế được thành như vậy? Không khống chế được, đúng vậy, cô hoàn toàn không khống chế được. Vốn dĩ cô cố gắng khống chế chính mình cảm xúc, quyết lấy lại chủ quyền thí nghiệm. Ai ngờ được cô chỉ vì một con bạch tuột dính trên người anh, liền ghen tị đến mất đi khống chế. Tên ác ma lạnh lùng vô tình kia, cô rõ ràng rất ghét anh. Nhắm mắt lại, cô thở dài. Cô phải ghét anh mới đúng, anh đoạt đi công việc của cô, dẫm vào tự tôn của cô, đem cô trở thành bình hoa di động, còn hại cô bị phóng viên chụp ảnh. Cô thật sự phải hận anh mới đúng, nhưng mấy ngày nay cô lại phát hiện chính mình, mê luyến cơ thể anh, di di căng à. Trong đầu lại hiện lên thân thể rắn chắc của anh, gương mặt cô nhanh chóng phiếm hồng. Ai biết được anh bình thường tiết chế, lạnh lùng như thế, ở trên giường lại nhiệt tình không thôi. Ngoại trừ khi anh làm việc, anh chưa từng đối với việc nào khác chuyên tâm như thế. Cô thiếu chút nữa nghĩ mình sẽ bị anh nuốt chừng, nghĩ đến anh nụ hôn của anh cùng bàn tay chạm vào người cô, cả người không khỏi một trận khô nóng. Cô chưa từng nghĩ là sẽ say mê như thế. Đương nhiên, cô đã nghe qua người ta nói, nhưng thật sự gặp thực tế thường không giống. Cô biết chính mình không nên say mê như thế. Nhưng anh cùng cô đã là vợ chồng làm chuyện đó là bình thường. Vốn là danh chính ngôn thuận, cô không thể không thừa dịp lợi dụng anh một chút. Huống hồ, đàn ông bây giờ đều như nhà vệ sinh công cộng. Ít có ai nhất sạch sẽ như anh, cũng không ở khắp nơi làm việc sằng bậy. Trước khi kết hôn anh đã kiểm tra sức khỏe. Sau khi kết hôn cô cũng chỉ gặp qua anh cùng cô người mẫu kia nắm tay nắm chân. Đương nhiên, sau khi chứng minh, đó chỉ là hiểu lầm. Cô biết tim mình rất nhỏ nhen, nhưng vì tránh cho hiểu lầm tái diễn, hoặc cùng chung đàn ông với cô gái khác, cô vẫn là gọi thám tử tư điều tra một chút. Sự thật chứng minh anh yêu làm việc phụ nữ chẳng cần. Sau đó cô liền tỉnh ngộ, xem anh như người đàn ông có thể kết giao quan hệ. Trời ạ, cô ảo não rên rỉ ra tiếng. Người đàn ông này là tên đã trộm thí nghiệm của cô nha. Cô làm sao có thể chỉ vì ham mê anh mà quên đi. Anh chỉ là duy trì lợi ích của anh, nếu là cô cũng sẽ không nguyện ý đầu tư vào thí nghiệm của một người không có cảm xúc. Trong lòng bình tĩnh đột nhiên toát ra tiếng anh nói hôm đó, làm cho cô một trận giận dữ. Nha, đúng vậy, nhưng tên ác ma lạnh lùng này cũng thừa cơ hội ức hiếp cô. Nhưng nếu anh thật sự vô tình, tại sao khi mọi chuyện kết thúc không đuổi cô ra khỏi cửa? Chiếm lấy thí nghiệm kia mà đồng ý chờ 3 tháng, cô làm loạn, anh cũng không đi kiện. Nha, câm miệng, cô mắng ra tiếng, không thể tin được chính mình thay anh tìm cớ, đơn giản là cô thèm nhỏ dãi thân thể anh. Hoặc là không nghĩ thừa nhận anh thật sự máu lạnh như thế đáng giận. Cái lĩnh ngộ này làm cho cô thẹn quá thành giận, bởi vì không muốn tự trách mình, cô đành phải trách anh. Đàn ông đáng ghét, hy vọng người em mắng không phải là tôi. Cô hoảng sợ, mở mắt ra, nhìn thấy anh không biết khi nào yên lặng đi vào phòng tắm, hứng thú giặt rào xem thân thể trần của cô, chậm rãi nói. Nhưng nếu em trong trạng thái trần thế này mà nghĩ đến đàn ông khác, tôi sẽ không được vui. Dạng mây đỏ bay lên mặt cô, vội lấy tay che hai ngực mình. Anh làm gì ở đây? Tìm vợ, góc truyện audio.com. Thấy anh không có ý muốn đi ra ngoài bộ dáng, cô nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tắm bao chính mình lại, buồn bực nói. Đây là phòng tắm của tôi. Tôi biết, nước ấm theo trên người cô chảy xuống, cho dù cô lấy khăn tắm che khuất nhưng bộ dáng này xem ra còn xinh đẹp hơn lúc cô không mặc gì. Anh nhếch khóe miệng, cho nên tôi đoán em ở trong này. Không có ai dạy anh muốn vào phải gõ cửa sao? Cô bước ra khỏi bồn tắm, nước trên tóc chảy vào xuống bờ vai trắng nõn. Tôi gõ rồi, tay anh nắm lấy góc khăn tắm, nhìn dáng vẻ muốn chạy trốn của cô, liền đem cô kéo đến trước người, giọng nói khàn khàn nói. Di Di, Minh à, Di Di không hiểu tại sao đến khúc này giọng đàn ông lại khàn khàn. Minh, dành câu này mai mốt về hỏi chồng đi Di Di. Em không có nghe, sau đó, anh liền hôn cô, nắm chặt khăn tắm trước ngực, cả thân lại mềm nhũn. Anh, cô thở dốc nói, tên xấu xa, mắng thì mắng nhưng cô vẫn không dãy dụa, buông lỏng khăn tắm, đôi tay nhỏ đưa lên ngực anh. Quần áo anh bị cô làm cho ẩm ướt, anh lại không thèm quan tâm, ôm cô thẳng đến trên giường, lại cùng cô triền miên dây dưa. 30 phút sau, cô lại đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường lớn, hận mình không biết kiềm chế. Nhìn khuôn ngực mạnh mẽ của anh, cô lại có chút khổ sở, bởi vì tay cô căn bản rời không rời người anh được. Nha, cô thật sự có bệnh, bắt buộc chính mình đưa tay rời khỏi ngực anh. Cô ngồi dậy, lấy mình bao bọc lấy thân, lại xuống giường, không ngờ bị anh kéo về trên giường, đặt ở dưới thân. Anh làm gì vậy, em muốn đi đâu, tắm, cả người đều bị anh làm cho đầy mồ hôi.